ngươi. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô lại bộ dáng nhìn nàng cười hắc hắc nói, mỹ nữ đã làm chuyện nhưng phải chịu trách nhiệm a. Tiểu Vu nữ nắm lên bên cạnh một gối, hung hăng đánh tới hướng Chu Duy Thanh, mình còn lại là chạy đi như bay. Chu Duy Thanh tiếp được gối, đã gặp nàng chạy ra đi. Trên mặt vô lại dạng mới thu lại. Hắn thật ra thì trong lòng cũng rất lung túng, cho nên mới dùng loại phương pháp này để che giấu. Ít nhất cứ như vậy, mọi người không đến nổi mờ mịt tương đối sao. Bất quá, Chu Tiểu Bàn đồng học ra mặt luôn luôn vô cùng dày. Lung túng liếu không có mấy phút đồng hồ, hắn lại bắt đầu suy nghĩ thua lỗ. Ôm mỹ nữ ngủ, ta lại thật là làm không đến làm. Thật là không bằng cầm thú A vừa. Nói, hắn còn nắm lên Phì Miêu, cho nó cái mông một cái tát. Hừ một tiếng. Nói, Phì Miêu, có phải hay không ngươi tối ngày hôm qua hư ca hảo sự? Phì Miêu ngẩng đầu lên cũng không nhìn hắn cái nào, trong mắt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nói về, thật đúng là Phì Miêu hư chuyện tốt của hắn. Vốn là tối ngày hôm qua Chu Duy Thanh là ôm chặt Tiểu Vu nữ ngã xuống giường. Thân thể này ma sát dưới, rất có thể ở rượu cồn dưới sự kích thích sẽ phát sinh chút gì. Là Phì Miêu ngạnh xanh xanh đích xâm nhập giữa hai người, đưa bọn họ làm hết sức tách ra, không có thân thể tiếp xúc. Hai người cũng mới ngủ thật say. Người bình thường say rượu ngày thứ hai nhất định sẽ nhức đầu, miệng đắng lưỡi khô, thân thể kém, thậm chí muốn trì hoãn thượng một thiên tài có thể khôi phục. Nhưng Thiên Châu Sư nhưng hoàn toàn sẽ không có thiên lực điều tiết bọn họ, tối đa cũng chính là ngủ chìm một chút mà thôi. Chu Duy Thanh nếu tỉnh, tự nhiên sẽ không khiến người khác ngủ tiếp đi xuống. Ai cái gian phòng đám đông đánh thức, rửa mặt, điểm tâm, chuẩn bị ít hành trang, lên đường. Mặc dù Phỉ Lệ chiến đội các đội viên đều có chút không ngủ đủ, nhưng sẽ phải đi lên Thiên Châu đảo rồi. Bọn họ cũng không muốn đá trễ. Mặc lục sắc đồng phục của đội đặc biệt thấy được, ở Thiên Châu đại tái thượng, Phỉ Lệ chiến đội đã đánh ra danh tiếng. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rời đi tiểu điếm thời điểm mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Trên đường nhưng thường xuyên sẽ có người đối với của bọn hắn chỉ trỏ. Hiển nhiên là nhận ra trên người bọn họ đồng phục của đội. Thời gian không lâu bọn họ đã tiếp cận Trung Thiên quảng trường. Trung Thiên đế quốc thác ấm cung đang ở quảng trường một bên. Mọi người đang đi về phía trước, trong lúc bất chợt, phía trước xuất hiện mấy người ngăn chặn tục liễu đường đi của bọn họ. Phỉ Lệ chiến đội mọi người dừng bước lại nhìn chăm chú nhìn lại. Đối diện cũng là người quen. Trầm Tiểu Ma, Lam Phong, cùng với một đám đan đốn chiến đội đội viên. Lâm Thiên Ngao so sánh với kia đồng bạn hắn nhiều bước ra một bước, ngăn chặn ở trước mặt mọi người. Ánh mắt rơi vào Trầm Tiểu Ma trên mặt, trầm giọng nói thầm, đội trưởng, có gì chỉ giáo? Trầm Tiểu Ma chẳng qua là nhìn Lâm Thiên Ngao một cái, ánh mắt tựu ngược lại rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh, núi không chuyển nước chuyển, ngươi sở ban tặng của ta hết thảy, ta sẽ vẫn nhớ miệng thượng quan tiền bối có thể bảo vệ nhất thời, bảo vệ không được ngươi cả đời. Lấy tuổi của ngươi, tiếp theo giới Thiên Châu đại tái cũng nhất định có thể tham gia. Khi đó ta 30 tuổi. Từ Trầm Tiểu Ma trong mắt, Chu Duy Thanh thấy được thật sâu oán độc. Khẽ mỉm cười, nói, Trầm cô nương, không cần như vậy đi. Không phải là thua một cuộc tranh tài sao? Các ngươi mầm móng chiến đội chiếm hầm cầu thời gian đã quá dài, ngươi sẽ không sợ được chí sang. Ta điều này cũng là vì tốt cho ngươi. Té cái té ngã có lúc cũng không phải là chuyện xấu, như vậy ngươi mới có thể biết chắc nói cố gắng đây. Ngươi không cảm ơn ta cũng thì thôi, lại vẫn nghĩ muốn trả thù. Tiếp theo giới Thiên Châu đại tái ta tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó có nên không giống như lần này như vậy mạo hiểm liễu. Ta chờ ngươi. Đan Đốn chiến đội các đội viên mọi người hướng về phía Chu Duy Thanh trợn mắt nhìn. Rất có một loạt mà lên ý tứ. Trầm Tiểu Ma giơ tay lên ngăn cản đồng bạn của mình. Chu Duy Thanh. Tiếp theo giới Thiên Châu đại tái. Sẽ là của ngươi Tử Kỳ. Chúng ta đi. Vừa nói, nàng cách Đan Đốn chiến đội mọi người xoay người đi. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói Tử Kỳ không chết kỳ không nói trước. Trầm Tiểu Ma, ngươi chỉ cần đến lúc đó đừng nữa để cho ta giúp ngươi giải độc. Nữa để cho ta sờ hai cây mi mi là được. Ai tốt người không thể làm a nơ tương cửu báo a. Trầm Tiểu Ma suýt nữa một búng máu phun ra, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại hạ xuống, nhưng tăng nhanh cước bộ đi. Nhìn Trầm Tiểu Ma bóng lưng, Lâm Thiên Ngao lắc đầu. Những thứ này mầm móng chiến đội đúng là đứng ở phía trên vị trí quá lâu. Bất quá, gây thù hằn như thế cũng không phải là chuyện tốt. Duy Thanh, ngươi phải nhớ, quá cứng rắn thì dễ gãy. Chu Duy Thanh khẽ dẫn thủ, nói nhưng nếu như không có Liễu Châu còn gì nói phấn đấu. Áp lực đã động lực, đây là đang kích thích tự chúng ta cố gắng tu luyện. Chỉ cần tự thân thực lực đủ mạnh, cho dù bọn họ là thánh địa thì như thế nào. Ba, tiểu, vu nữ ở bên cạnh ý vị tô trưởng đúng đấy. Mới không sợ bọn họ đây. Có bản lãnh để cho bọn họ huyết hồng ngục giết phía tây, nhất định phải để cho bọn họ chịu không nổi. Chu Duy Thanh liếc nàng một cái, nói ta xem ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn, đi thôi, nhanh thác ấm cung. Tiểu vu nữ lúc này đã khôi phục bình thường. Tựa hồ tối hôm qua thật là làm không đến phát sinh quá dường như. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Khi nàng nhìn lại Chu Duy Thanh thời điểm, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian so sánh với trước kia muốn lâu một chút. Đan Đốn chiến đội cản đường cách này tiểu nhạc đệm cũng không ảnh hưởng phỉ lệ chiến đội mọi người hảo tâm tình. Mọi người cùng nhau hướng thác ấm cung đi tới. Bởi vì Thiên Châu đại tái đã kết thúc, Trung Thiên Quảng Trường đã một lần nữa hướng dân chúng mở ra. Thẳng tắp xuyên qua quảng trường, bọn họ tựu đã đi tới liễu kích thước to lớn, có thể so với Hoàng Cung Thác Ấm Cung trước cửa. Thác Ấm Cung có chuyên gia tại chỗ này chờ đợi bọn họ, cũng là trước kia ở Thiên Châu đại tái đấu loại trong đích người trọng tài. Bọn họ mới tới cửa. Đã có người dẫn của bọn hắn đi vào thác ấm cung. Đi vào chỗ ngồi này Trung Thiên Đế Quốc lớn nhất thác ấm cung, Chu Duy Thanh chờ ánh mắt của người tụt lúc lăng hướng chung quanh. Chỗ ngồi này thác ấm cung thật là quá lớn. Riêng là vừa vào cửa đại sảnh thì túc túc năm mười mai cô. Khổng lồ phòng khách một cách trông đi qua. Thậm chí có loại mênh mông cảm giác. Cùng trước kia Chu Duy Thanh ra mắt thác ấm cung giống nhau, chính là ở chỗ này cũng là dựa theo bất đồng thuộc tính chia làm bất đồng cửa. Chẳng qua là cửa kia nhưng muốn lớn hơn nhiều lắm. Ở mỗi một cánh cửa bên trái còn có một đồng quang hoa trong như gương mặt một loại bảo thạch. bảo thạch ước chừng một thước vuông. Bên cạnh còn đứng một gã thân mặc bạch y nhân viên làm việc. Không biết là thủ hộ hay là cái gì khác. Dẫn của bọn hắn đi tới tên kia thác ấm cung thuộc hạ nói xin các vị trước tại chỗ này chờ đợi. Những khác mấy chiến đội còn chưa tới. Ta đi hướng cung chủ hồi bẩm. Các vị có thể tùy ý xem một chút. Hướng bất kỳ một vị nhân viên làm việc hỏi thăm. Bọn họ cũng sẽ vì các vị giới thiệu. Chu Duy Thanh đàng hoàng không khách khí tiêu sái đến ngoài cùng bên bê. Hừ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hừ. À. Tị. Hạng mục phụ thuộc tính kia phiến trước đại môn. Thời gian của hắn thuộc tính đến hiện tại cũng chỉ là thác ấm liễu một tuyệt đối chậm chạp kỹ năng mà thôi. Nhưng chính là bằng vào đây tuyệt đối chậm chạp kỹ năng. Đã không chỉ một lần giúp hắn thay đổi chiến cuộc. Thậm chí là cứu hắn cho trong nước lửa. Này Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung kích thước to lớn như thế. Nói không chừng tựu có thời gian thuộc tính thiên thú có thể thác ấm đây. Chương 92 trao đổi điều kiện hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Phỉ lệ chiến đổi những người khác cũng đúng này khổng lồ thác ấm cung rất có hào cảm. Riêng của mình đi tới mình thuộc tính cái kia bên hướng nhân viên làm việc hỏi thăm về. Chu Duy Thanh đi tới ngoài cùng bên bê. Hừ. À. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hừ. À. Tị. Cánh cửa này trước. Hướng kia đồng bảo thạch bên cạnh nhân viên làm việc hỏi ngài khỏe chứ. Ta muốn hỏi một chút. Ở hạng mục phụ thác ấm bên này. Có thời gian hay không thuộc tính đích thiên thú? Nhân viên làm việc đã sớm thấy được bọn họ. Tự nhiên cũng biết bọn họ là đánh vào Thiên Châu Đại Tái Tứ Cường Phỉ Lệ chiến đội thành viên. Hết sức khách khí nói xin ngài chờ. Ta giúp ngài tìm đọc xuống. Vừa nói. Hắn giơ tay ở bên người bảo thạch thượng vẻ. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kia bảo thạch thế nhưng sáng lên một đạo kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, phía trên tựu bày biện ra liễu hình ảnh. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn đây là cái gì? Nhân viên làm việc tự hào mỉm cười nói chỉ có ở chúng ta Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung tổng bộ mới có loại thiết bị này. Trong chuyện này bao hàm không gian, quang minh, hắc ám ba loại năng lượng. Thông qua đặc thù phong ấm pháp trận cùng với một chút năng lực đặc thù thông qua loại này bảo thạch chế luyện mà thành. Có thể tồn trữ hình ảnh cùng một chút tin tức. Hết sức dễ dàng tuần tra. Chúng ta xưng là quang thải bảo thạch. Vừa nói. Cũng không biết hắn là như thế nào thao tác. Một chuỗi quang thải đã biểu hiện ra. Nhân viên làm việc hướng Chu Duy Thanh nói có thể thác ấm thời gian thuộc tính kỹ năng đích thiên thú tổng cộng có 27 chỉ. Trong đó, sư cấp thiên thú 12 chỉ, tôn cấp thiên thú 8 chỉ, tông cấp thiên thú 7 chỉ miệng thác ấm khó khăn tương đối cao. Ngày có thể ở chỗ này của ta trực tiếp tìm đọc những ngày qua thú vốn có thời gian kỹ năng cùng thực lực mạnh yếu. Sau đó lại quyết định thác ấm kia một con. Có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Ngày lựa chọn sau. Chúng ta sẽ có chuyên gia đưa ngài tiến vào tương ứng thác ấm thất. Ở chúng ta nơi này, mỗi một con thiên thú đều có đặc biệt thạch thất. Cho dù là cấp thấp nhất cũng không ngoại lệ. Chu Duy Thanh giật mình nói mỗi một con thiên thú đều có mình tương ứng thạch thất. Kia cần bao nhiêu xây cất a? Kia nhân viên làm việc mỉm cười nói, ngài trước kia có thể chưa từng tới chúng ta Trung Thiên Thành sao? Thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì. Phía ngoài Trung Thiên quảng trường dưới đất 300 mét độ sâu trong vòng, cũng là chúng ta Thác Ấm Cung phạm vi. Dung nạp liễu ít nhất 3.000 loại thiên thú, này còn không tính giống như trước chủng loại. Nghe lời của hắn, Chu Duy Thanh hít sâu một hơi, tài đại khí thô, đây chính là tài đại khí thô a. Thiên cung đế quốc ngay cả Thác Ấm Cung căn bản cũng không có. Nhìn xem người ta nơi này, đây mới là tiếp hại đại quốc xu thế. Hâm mộ ghen tị với hận, ngắn ngủi kinh ngạc sau, ánh mắt của hắn đã lăng đến kia bảo thạch trên màn ảnh. Chuẩn bị lựa chọn hai loại thời gian kỹ năng tiến hành thác ấm. Nếu như có thể gia tăng hai loại cường đại thời gian thuộc tính kỹ năng, không thể nghi ngờ đối với kế tiếp trận chung kết giai đoạn tranh tài là có lợi thật lớn. Y, nếu như ngươi còn có ý châu chưa thác ấm thực tế kỹ năng, ta đề nghị ngươi trước tạm thời không nên vào được thác ấm. Đang lúc ấy thì một cái thanh âm quen thuộc từ Chu Duy Thanh phía sau truyền đến, mà bên cạnh hắn nhân viên làm việc cũng đã khom lưng cúi người chào hiện lên 90 độ. Chu Duy Thanh xoay người lại nhìn lên, kinh ngạc thấy Thượng Quan Long Ngâm không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, đang trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Y, ngài khỏe chứ, Thượng Quan tiền bối? Đối với Thượng Quan Long Ngâm hắn hay là rất có mấy phần hảo cảm. Thượng Quan Long Ngâm hướng bên cạnh nhân viên làm việc phất tay một cái, kia nhân viên làm việc vội vàng thối lui đến nơi xa. Duy Thanh, chuyện ngày đó ta đã hướng hai vị cung chủ hồi bẩm liễu. Đối với điều kiện của ngươi, chúng ta tiến hành nhận chân suy nghĩ. Long là không có, cũng không có biện pháp cho ngươi. Hai cung chủ tỏ vẻ cũng sẽ không dùng tam tiểu thư hôn sự tới làm chủ mã. Chu Duy Thanh vẻ mặt không sao cả, nói vậy coi như xong. Hắn rất hiểu lòng người. Vào lúc này, tuyệt không có thể ra vẻ mình nội tâm vội vàng, mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Quả nhiên, Thượng Quan Long Ngâm trận lại nói, y, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Hai vị cung chủ nói, nếu như ngươi nguyện ý bán ra môn công pháp này lời mà nói, có thể dùng ba vật thần sư cấp ngưng hình quyển trục cùng ngươi tiến hành trao đổi. Hơn nữa có thể vì ngươi độ thân làm theo yêu cầu. Đồng thời, trả lại cho dư ngươi Thiên Châu Đảo vĩnh cửu quyền tạm trú, Thiên Châu Đảo Thác Ấm Cung tổng bộ thiên thú, tùy ngươi thác ấm. Nghe Thượng Quan Long Ngâm vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nước miếng suýt nữa chảy ra. Khi hắn vốn là muốn trải qua một phen cỏ kè mặc cả sau, mình có thể nhận được đặt làm một thần sư cấp ngưng hình quyển trục tư chất cách, cũng đã là đại chám đặc chám liễu. Hình như người ta một dư miệng chính là ba vật, còn mang vào miễn phí thác ấm. Không nghi ngờ chút nào, ở Thiên Châu Đảo thượng đích thiên thú kia tuyệt đối nếu so với này Thác Ấm Cung trong đích tốt hơn. Này cũng hẳn là Thượng Quan Long Ngâm lúc trước ngăn cản nguyên nhân của mình liễu. Điều kiện này không chỉ là tốt để cho Chu Duy Thanh không cách nào cự tuyệt, thậm chí hắn cũng ý không tốt nữa lừa đảo rồi. Vì để cho mình có thể tính táo một chút, hắn hướng Thượng Quan Long Ngâm hỏi, Thượng Quan tiền bối, mãi mãi lâu quyền tạm trú là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Long Ngâm nói, Thiên Châu Đảo vĩnh cửu quyền tạm trú chỉ có chúng ta Hảo Mưu Cung trực hệ đệ tử mới có thể có. Có này vĩnh cửu quyền tạm trú, bất luận ngươi khi nào muốn đi lên Thiên Châu đảo cũng sẽ không có người ngăn trở. Hoặc là nói, ngươi đã có thể coi như là Thiên Châu đảo thượng một phần tử. Hơn nữa còn sẽ không đối với ngươi tự do có bất kỳ hạn chế. Thật ra thì Thượng Quan Long Ngâm hôm nay tới cùng Chu Duy Thanh nói những thứ này lúc trước cũng là cùng Hảo Miêu cung hai vị cung chủ đối với Chu Duy Thanh tình huống nhận chân nghiên cứu một phen. Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng không nghĩ tới chính hắn một tiện nghi con rể thiên phú cư nhiên như thử chuyện tốt. Mặc dù thủ nhỏ không có trải qua thánh địa loại này cấp bậc chính là huấn luyện, nhưng ông trời của hắn châu mới thức tỉnh rồi bất quá 3 năm mà thôi, tựu đã có thành tựu hiện tại, đủ để cùng bất kỳ thánh địa xuất sắc nhất trực hệ đệ tử so sánh với. Hơn nữa hiện tại Chu Duy Thanh bất quá 17 tuổi mà thôi, tương lai lại càng tiền đồ vô lượng. Làm Thượng Quan Thiên Nguyệt nghe Thượng Quan Tuyết Nhi hồi báo, đối với cái này tiện nghi con rể hắn cũng đã coi như là nhận rồi. Sau, Thượng Quan Long Ngâm vừa bình tới trao đổi công pháp tin tức, Thượng Quan Thiên Nguyệt cùng Đại Cung Chủ Thượng Quan Thiên Dương thương lượng một phen sau, mới làm ra quyết định như vậy. Không nghi ngờ chút nào, Hảo Miêu cung cho ra điều kiện cực kỳ ưu việt. Có thể nói một chút tựu đem mình điểm mấu chốt lấy ra rồi. Bọn họ một người là muốn nhìn Chu Duy Thanh đối mặt như vậy hấp dẫn có phản ứng gì. Người cũng là vì danh tránh ngôn thuận bồi dưỡng Chu Duy Thanh. Dù sao, Hảo Miêu cung thế lực khổng lồ. Hai vị cung chủ mặc dù có tuyệt đối lời của quyền, nhưng là muốn bận tâm bọn thủ hạ cách nhìn. Nghe Thượng Quan Long Ngâm lời mà nói, Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói cảm ơn Thượng Quan tiền bối cùng nhị vị cung chủ dày yêu. Như thế hậu đãi điều kiện ta không đáp ứng nữa, vậy thì quá tham lam rồi. Bất quá, người xem như vậy như thế nào? Trong tay của ta hữu thần sư cấp quyển trục bản thiết kế. Ta bản thân mình cũng là một gã ngưng hình sư. Ta hy vọng định chế 3 bộ thần sư cấp ngưng hình quyển trục có thể dựa theo của ta bản thiết kế tiến hành chế luyện. Đồng thời, ở chế luyện trong quá trình, ta hy vọng có thể bàng quan. Những thứ khác tựu theo như ngày lúc trước theo như lời. Y, ngươi hữu thần sư cấp ngưng hình 6 trang bản thiết kế. Truyền kỳ cấp 6 trang. Thượng Quan Long Ngâm kinh ngạc nhìn hắn. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói y, ngài cũng nhìn thấy, ta đã có một thần sư cấp ngưng hình trang bị. Đó cũng là 6 trang để nhất kiện. Cho nên ta phải muốn đem của ta 6 trang tiếp tục nữa. Thượng Quan Long Ngâm gật đầu. Nói này đến không là vấn đề. Ngươi có bản thiết kế dĩ nhiên tốt nhất, có thể tránh khỏi không ít chuyện. Nhưng ngươi nghĩ tham quan hoi tập tự khó khăn một chút. Dù sao, thần sư ở Thiên Châu đảo có siêu nhiên địa vị. Cho dù là đại cung chủ cũng không có thể yêu cầu bọn họ cái gì. Muốn nhìn vận khí của ngươi liễu. Nếu như bọn họ nguyện ý có thể, không nguyện ý, ta còn muốn nghĩ những khác bồi bổ lại cho ngươi sao? Chu Duy Thanh không do dự, thật thà cười nói tốt. Nếu là những thứ kia tiền bối không muốn coi như xong. Có Chu Duy Thanh mình cung cấp bản thiết kế. Nếu so với lượng thân làm theo yêu cầu dễ dàng hơn. Hơn nữa, thần sư sử dụng quá một lần bản thiết kế cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ. Ngược lại là đối với Thiên Châu đảo hết sức có lợi liễu. Cho nên Thượng Quan Long Ngâm mới có thể nói ra bồi bổ lại lời của. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh tự nhiên là càng thêm rõ ràng. hắn vốn chính là ngưng hình sư. Sao lại không biết truyền kỳ sáo trang quyển trục bản thiết kế tầm quan trọng? Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không tướng tất cả bản thiết kế cũng lấy ra. Vật này là bao nhiêu tiền hoặc là bất kỳ điều kiện hắn cũng sẽ không đổi lại. Hắn muốn bảo đảm đã biết bộ sáo trang độc lập tính. Này là mình lão sư Hồ Duyên Ngạo Bác này nhất mạch ngưng hình sư tâm huyết kết tinh khởi có thể tùy ý bán đứng. Chẳng qua là trong đó ba phân bản thiết kế lời mà nói. Dĩ nhiên là không có vấn đề quá lớn rồi. Nếu là con nữa này ba bộ quyển trục. Khi hắn tu luyện tới sáu châu lúc trước. Tự đầy đủ dùng. Mà Chu Duy Thanh cũng rất tin. Chờ tu vi của hắn tới sáu châu. Ngưng hình sư năng lực cũng nhất định có thể tăng lên tới một toàn bộ độ cao mới. Mà chế luyện những thứ này quyển trục cũng không phải là hoàn toàn cần thần sư cấp thực lực. Phía trước một chút có tông sư cấp thực lực là có thể hoàn thành. Mặc dù ở ngày gốc cây sư trên việc tu luyện, hắn có cực cao đích thiên phú. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho quá muốn trở thành một gã thần sư cấp ngưng hình sư mơ ước. Bởi vì mục tiêu của hắn không là một mạo hiểm giả, mà là một gã thống soái miệng ngưng hình sư đối với ngự châu sư lực hấp dẫn cần phải so sánh với một gã cường giả mạnh nhiều lắm. Hắn bất quá mới vừa là trung cấp ngưng hình sư cũng đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vừa làm sao có thể buông tha cho đây? Huống chi còn có Hồ Duyên Ngạo Bác cái kia phân kỳ vọng ở bên trong. Vì vậy, nhanh chóng tự hỏi sau. Chu Duy Thanh mới tăng thêm tham quan hoi tập cái này các vật. Người nào có cũng không bằng mình có. Tham quan hoi tập thần sư cấp ngưng hình sư chế luyện quyển trục. Nhất định có thể học được một ít đồ vật. Cho tương lai trở thành ưu tú ngưng hình sư lót đường. Huống chi, hắn biểu hiện chưa từng có phân yêu cầu. Nhìn qua càng thêm thật thà thuần phác. Cũng có thể cho Hảo Mưu cung hơn nhiều một ít mê hoặc. Dù sao, cái kia bất tử thần công nhưng là thật không đáng đồng tiền a. Nếu không có thượng quan băng nhi tầng này quan hệ ở. Chu Duy Thanh thật đúng là người phải sợ hãi nhà kiểm hàng sau đổi ý đây. Thượng quan Long Ngâm kia biết mình trước mặt cái này dường như thật thà thật ra thì so sánh với con khỉ còn tinh người đã sớm đưa tính toán không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy Chu Duy Thanh cũng không có cùng hắn nữa nói điều kiện gì. Đối với hắn thật là tốt cảm cũng vừa tăng thêm mấy phần. Tự khi bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian, những khác ba chiến đội đội viên cũng đều đã đi tới thác ấm cung chung. Ba chi chiến đội lẫn nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Hơn không có bất kỳ trao đổi. Thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng lộ ra vẻ có chút lạnh như băng. Lập tức tự muốn đi vào Thiên Châu Đảo rồi. Ở Thiên Châu Đảo Thượng, Phỉ Lệ chiến đội cùng chúng ta Chu Tiểu Bàn đồng học hội gặp phải như thế nào tình huống đây? Chương 93 Thiên Châu Đảo Thượng. Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Cùng Phỉ Lệ chiến đội đối với Trung Thiên Thác Ấm Cung rất hiếu kỳ so sánh với. Lần này có thánh địa bối cảnh hoặc là vốn chính là Trung Thiên Đế Quốc tương ứng chiến đội các đội viên đối với này thác ấm cung trong đích hết thảy đã sớm tập mãi thành thói quen. Tụ tập ở chung một chỗ. Đợi chờ lên đường. Thượng quan Long Ngâm thân thiết vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Nói đi thôi tập hợp nên đi Thiên Châu Đảo liễu. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Khác ba chi chiến đội ở bên trong. Vạn thu chiến đội đội viên cũng là một bộ bạch y. Trung Thiên Chiến đội còn lại là màu lam nhạt đồng phục của đội. Bảo Phách Chiến đội đồng phục của đội là màu vàng. Hơn nữa Phỉ Lệ Chiến đội mặc lục sắc. Cũng thật là màu sắc rõ ràng. Ngày hôm qua tiến vào tứ cường thời điểm. Bởi vì vô cùng hưng phấn. Không có tới kịp quan sát này tam đại mầm móng chiến đội. Lúc này nhìn kỹ. Chu Duy Thanh phát hiện. Vạn Thu chiến đội dẫn đội chính là hai gã thanh niên. Nhìn qua cũng là 26-27 tuổi bộ dạng. Tướng mạo hẳn là giống nhau như đúc. Là một đôi xanh đôi. Hai người mặt mũi lạnh lùng. Phân rõ bọn họ chỗ bất đồng ngay tại ở tóc của bọn hắn đều có một luồng màu trắng. Chỉ bất quá một người là bên trái chắc. Một người là bên phải chắc. Thông qua cái này mới có thể miễn cưỡng phân chia bọn họ. Mà Trung Thiên chiến đội bên kia. Dẫn đội thì còn lại là một gã nhìn qua cũng là 26-27 tuổi bộ dáng thanh niên. Thân hình cao lớn. Tướng mạo đường đường. Thần sắc trên mặt hết sức bình tĩnh. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú hai mắt của hắn. Nhưng giống như là một vũng đầm sâu loại thâm thúy. Hữu Tình Cốc bên kia dẫn đội cũng là hai người. Nhưng là một nam một nữ. Bọn họ đứng ở nơi đó nắm tay. Trên mặt nụ cười. Từ kia thân mật bộ dạng đến xem. Rõ ràng là một đôi mà tình lữ. Mà Hữu Tình Cốc kỳ lạ nhất đúng là. Năm tên chánh tuyển đội viên cộng thêm ba tên dự khuyết đội viên toàn bộ 8 người dĩ nhiên là 4 đội tình lữ. Thật không thèm Hữu Tình Cốc cái tên này. Theo Thượng Quan Long Ngâm đến. Phỉ Lệ chiến đội mọi người cũng vội vàng tụ tập ở chung một chỗ. Lâm Thiên Ngao đứng ở phía trước nhất. Chu Duy Thanh đứng ở phía sau hắn. Trải qua liên tiếp tranh tài. Chu Duy Thanh ở Phỉ Lệ chiến đội địa vị đã gần thứ cho Lâm Thiên Ngao. Nếu như nói Lâm Thiên Ngao là thực lực cùng tinh thần tượng trưng, kia Chu Duy Thanh chính là chiến đội đại não. Dĩ nhiên, một đám các đội viên trong miệng, hắn gọi là quân sư quạt mo. Thượng Quan Long Ngâm đứng ở 4 chiến đội trước mặt. Trên mặt đã không có trận đánh lúc trước Chu Duy Thanh lúc mỉm cười. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là một câu đơn giản đi theo ta. Ở Thượng Quan Long Ngâm dưới sự hướng dẫn của. Trước mặt mọi người người đi ra thác ấm cung thời điểm. Tổng cộng 5 chiếc xe ngựa đã chờ ở nơi đó. Mỗi một cỗ xe cũng cực kỳ xa hoa. So với lúc trước Thiên Cung Doanh Doanh trưởng Hoa Phong kia cỗ xe dùng để kiếm tiền xe ngựa còn muốn xa hoa rất nhiều. Cũng tùy 8 thất tuấn mã lạp. Thượng Quan Long Ngâm lên chiếc thứ nhất. Những khác 4 chiến đội cũng phân biệt lên một chiếc. Tuấn mã 4 vó tung bay. 5 chiếc xe ngựa chạy thẳng tới Trung Thiên ngoài thành đi. Ngồi ở trên xe ngựa hết sức thư thích. Chu Duy Thanh dựa vào ở trên xe. Vẻ mặt sảng khoái hướng bên cạnh Lâm Thiên Ngao hỏi đội trưởng. Ngươi có biết hay không này trận chung kết giai đoạn đến tột cùng có cái gì huyền bí? Lâm Thiên Ngao lắc đầu. Nói tứ đại mầm móng chiến đội luôn luôn thủ khẩu như bình. Thiên Châu đại tái tiến hành tử đã bao lâu nay rồi? Ta còn chưa từng nghe đã đến trận chung kết giai đoạn tranh tài phương thức lưu truyền tới quá. Vừa nói. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía tiểu vu nữ. Không nghi ngờ chút nào. Xuất thân từ thiên tà giáo. Thượng vu nữ còn có biết những tin tức này năng lực. Tiểu vu nữ nhún bả vai một cái. Nói cụ thể tranh tài quy tắc ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói. Này trận chung kết là 4 chiến đội cùng nhau tiến hành. Về phần Như Hà tiến được, cũng không biết. Vừa nghe nói là bốn chiến đội cùng nhau tiến hành, Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt không khỏi đều có chút thay đổi. Mặc dù có tiểu vu nữ gia nhập làm bọn hắn thực lực thăng lên rất nhiều, nhưng cùng kia tam đại mầm móng chiến đội so sánh với, chênh lệch cũng nửa lần hay một lần. Bất luận kia một con mầm móng chiến đội đối với bọn họ giúp có thể tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Tiểu vu nữ hì hì cười một tiếng. Nói đừng lo lắng nha. Ta nói. Chúng ta chiến đội tuyệt đối có bảo vệ hai tranh giành một thực lực. Chờ đến Thiên Châu đảo nhìn lại sao. Lùi một bước nói ít nhất chúng ta đi lên Thiên Châu đảo liễu không phải sao. Mặc dù mọi người đối với tiểu vu nữ cũng còn có rất sâu phòng bị. Nhưng nghe liễu lời của nàng, thần sắc cũng không khỏi cũng buông lòng mấy phần. Nàng nói không sai. Vô luận như thế nào, ít nhất bọn họ có thể bước lên Thiên Châu đảo. Đây đã là sáng tạo liễu lịch sử. Sau tranh tài, bọn họ cũng không cần có bất kỳ áp lực. Toàn lực ứng phó đi đến phát huy cũng đủ để liễu. Xe ngựa đi vào liễu ước chừng một canh giờ thời gian mới ra khỏi Trung Thiên Thành. Theo một cái quan đảo hết tốc lực đi về phía trước. Vừa nửa canh giờ, tốc độ mới rơi xuống thấp xuống. Mã xe dừng lại. Bốn chi chiến đội rối rít xuống xe. Tựu ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Kia từng đã từng gặp chống đo Thiên Châu đảo khổng lồ cột đá một trong tựu khi bọn hắn trước mắt. Mặc dù đã rất gần, nhưng một cách nhìn lại, vẫn như cũ có một khoảng cách. Mà ở kia dưới cột đá phương, chú chát một mảnh doanh địa, đem trọn cột đá toàn bộ bao vây ở trong đó. Thượng quan Long Ngâm đứng tại phía trước, thản nhiên nói chống đo Thiên Châu đảo 16 cái Thiên Châu các hữu 4 sư đoàn binh lực chú chát. Chính là chúng ta Trung Thiên Đế Quốc Trung ương quân đoàn. Bất kỳ một cây cột đá cũng có thể đi lên Thiên Châu đảo. Nhưng nếu như là ngạnh sấm mà nói, hừ. Nghe lời của hắn, Trung Thiên chiến đội các đội viên trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ cung kính. Hữu tình tốc bốn đôi tình nhân như cũ là mặt mỉm cười. Chỉ có Tuyết Thần Sơn các đội viên toát ra mấy phần vẻ không cho là đúng. 32 đạo quang mang đồng thời từ Thượng quan Long Ngâm trên người tỏa ra. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt. Tựu chia ra đi tới 4 chi chiến đội toàn bộ 32 tên đội viên trước mặt. Mọi người theo bản năng giơ tay lên nhận lấy, mỗi người trong tay cũng nhiều hơn một mai khéo léo lệnh bài. Ai cũng không thấy rõ Thượng quan Long Ngâm là như thế nào động tác. Này 32 mai lệnh bài cũng đã chia ra tìm tới 32 mục tiêu. Đây chính là thực lực A. Chu Duy Thanh tự nhiên cũng có một phần. Chỉ thấy trong tay trên lệnh bài tròn hạ tiêm. Toàn thân ôn nhuận như ngọc. Hiện ra vì màu lam nhạt. Phía trên có Thiên Châu làm ba chữ. Trong mơ hồ, tựa hồ còn có một cổ năng lượng ở trong đó lưu chuyển. Cụ thể là cái gì tài liệu chế luyện mà thành tựu không biết được. Lên đảo, bỏ. Lại đơn giản hai chữ, Thượng quan Long Ngâm đã phóng người lên, uyển như một luồng mây khói loại hướng phía trước quân doanh thổi đi. Bốn sư đoàn chính là 4 vạn người, thủ hộ 16 cái thiên trụ. Đó chính là 64 vạn người A. Này Trung Thiên Đế Quốc riêng là Trung ương quân đoàn dĩ nhiên cũng làm có 64 vạn nhiều. Chu Duy Thanh vừa đi theo các bạn thân mến hướng tiền phương bay theo trong lòng vừa thầm giật mình. Trung Thiên Đế Quốc ở trong mắt của hắn đã đầy đủ cường đại. Như vậy, Vạn Thú Đế Quốc lại sẽ cường đại tới trình độ nào đây? Phải biết rằng, vạn thú đế quốc hùng cứ đại lục Bắc Phương, đồng thời cùng Phỉ Lệ, Trung Thiên, Bảo Phách chờ nước khai chiến, còn chẳng bao giờ đành phải ở dưới gió. Nay là bực nào thực lực? Vừa suy nghĩ miên man, bốn chiến đội các đội viên đã đi theo Thượng Quan Long Ngâm đi tới phía trước quân doanh. Lấy Thượng Quan Long Ngâm cầm đầu, hơn nữa mọi người cầm trong tay Thiên Châu làm quân doanh nơi thuận lợi cho đi. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Chú đóng ở nơi này quân đội thế nhưng cũng là toàn thân áo giáp. Căn cứ binh chủng bất đồng, áo giáp hình thức cũng không phượng thí, dụ như cung tên binh là áo giáp, thám báo là giáp nhẹ, còn có giáp trọng giáp chờ bất đồng áo giáp. Có thể nói Trung Thiên Đế Quốc những binh lính này từng cái cũng vũ trang đến tận răng. Không nói trước bọn họ cá nhân thực lực như thế nào, riêng là này hoàn mỹ trang bị tựu lệnh Chu Duy Thanh ánh mắt có chút phát lam. Lúc nào chúng ta Thiên Cung Đế Quốc cũng có thể có quân đội như vậy à? Chu Duy Thanh lúc này trong lòng cấp bách cảm đã càng ngày càng mạnh, hai tay cũng theo bản năng nắm thật chặt quyền. Càng là ở thế giới bên ngoài đi lại, thấy được nhiều thứ hơn, hắn lại càng thấy được thời gian cấp bách. Thiên Cung Đế Quốc cùng những thứ này cường đại quốc gia so sánh với, kém thật sự là quá xa. Hắn là co nào hy vọng quốc gia của mình cũng có thể giống như cường đại như vậy đứng lên a. Chu Duy Thanh đã quyết định, trừ mua một chút nhu yếu phẩm ở ngoài, lần này thắng tiền sau này trở về phần lớn cũng cho Thiên Cung Đế Quốc đưa đi. Có này mấy ngàn vạn kim tệ, tối thiểu có thể đem quân đội võ trang hơn khá hơn một chút sao. Đối với quốc gia phát triển cũng nhất định hết sức có lợi. Chờ mình từ Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện sau khi tốt nghiệp, trở về đi đầu quân. Chà, ngươi chờ xem, tương lai của ta nhất định sẽ tiếp nhận ngươi, dẫn dắt chúng ta Thiên Cung Đế Quốc cường đại lên. Chống đo Thiên Châu đảo đích Thiên Chủ cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, mà là hướng trung ương phương hướng hơi có chút nghiêng. Cách gần đó liễu mới có thể thấy, ở nơi này Thiên Chủ trên có đã sớm mở tốt từng đảo bậc thang. Bậc thang trước có 8 tên người mặc Trung Thiên Thác Ấm Cung dùng đặc biệt bạch y nhân thủ hộ ở nơi đâu. Hướng Thượng Quan Long Ngâm sau khi hành lễ, vừa nhận chân kiểm tra mỗi người đích Thiên Châu làm, mới tỏ vẻ cho đi. Thượng Quan Long Ngâm thản nhiên nói, trèo lên đảo trong quá trình các chiến đội không được phát sinh ma sát, nếu không hủy bỏ lần này tranh tài tư cách. Khai báo đơn giản như vậy một câu sau, hắn đã thân hóa khói xanh. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần chát nhãn thời gian, cũng đã ở Thiên Chủ thượng biến mất không thấy. Bốn chi chiến đội không dám chậm trễ, lập tức đồng thời bắt đầu lên núi. Nhìn từ đằng xa, ngày này chủ tựa hồ cũng không thế nào lớn, nhưng đến phủ cận, ngày này chủ nhưng cùng dãy núi không khác. Trước hết phát động đúng là Trung Thiên chiến đội cùng Vạn Thu chiến đội. Hai đại chiến đội 16 tên đội viên cơ hồ là đồng thời phóng người lên, lẫn nhau không cam lòng yếu thế hướng phía trên hết tốc lực leo tường. Bảo Phách chiến đội 8 người theo sát phía sau, Phỉ Lệ chiến đội cũng là không chút hoang mang tiêu sái ở phía sau cùng. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không cũng đuổi theo một chút tiểu? Tứ Dược Dược Dục Thí nói. Lâm Thiên Ngao lắc đầu, nói không đuổi theo. Không nói trước chúng ta cũng không có đuổi theo người ta thực lực. Đây bất quá là lên núi mà thôi, cũng không phải là tranh tài. mọi người tụ tập ở chung một chỗ, đều đặn nhanh chóng lên núi. Thiên chủ hết sức cao chót vót. Lâm Thiên Ngao để cho Túy Bảo cùng Tiểu Viêm đi ở phía sau cùng. Mình đi ở thứ nhất. Mọi người cùng nhau hướng về phía trước leo tường. Bất luận lúc trước nghe nói qua cái gì. Chân chính bắt đầu leo tường ngày này trụ. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm cảm thán tạo hóa thần kỳ. Mặt đất càng ngày càng xa. Cảnh vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Mà thiên chủ cũng trở nên càng ngày càng đồ tiếu. Cơ hồ giơ tay lên là có thể mò tới phía trước thềm đá. Thật không biết Hảo Miêu Cung vì mở những thứ này thềm đá tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Mà Thiên Châu Đảo cùng 16 cái thiên chủ tạo thành lại càng dược phủ thần công. Chương 93 Thiên Châu Đảo Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Qua đi 1000 thước. Chung quanh Trích Kinh là mây mù lượn lờ. Lâm Thiên Ngao lại dặn dò đội viên môn lúc sau. Rơi chậm lại trèo lên tốc độ. Mà theo độ cao gia tăng, bốn phía độ ấm cũng bắt đầu rơi chậm lại. Tiểu Viêm phóng xuất ra chính mình hỏa hệ thiên lực khu trừ chung quanh sương mù, đồng thời cũng làm đồng bọn môn giữ ấm. Mỗi bay lên 1000 thước, độ ấm có thể rơi chậm lại lục độ tả hữu. Bọn họ chính là nghe nói giá thiên chủ độ cao muốn vượt qua 5000 thước, cụ thể cao bao nhiêu ai cũng không biết. Hơn nữa là lần đầu tiên trèo lên, lại hết sức cẩn thận. Dần dần, bên người sương mù dày đặc dần dần làm nhạt. Khi bọn hắn trèo lên nửa lâu ngày thần hậu, giữa đột nhiên, trước mắt cảnh vật biến đổi. Mây mù đã tại dưới chân. Kỳ dị cảnh tượng trình hiện tại phỉ lệ chiến đội mọi người trước mặt. Bọn họ rõ ràng nhìn đến. Trên đỉnh đầu bầu trời càng thêm trong suốt xanh lam. Ánh mặt trời cũng là vô cùng chói mắt. Mà ở bọn họ dưới chân đúng là tảng lớn mây mù. Cái loại này rời xa trần thế cảm giác lệnh từng cái nhân tâm trong cũng sinh ra vài phần kỳ dị. Mà ở bọn họ trên đỉnh đầu phương ước chừng 2000 thước ngoại. Một tòa cự đại đảo nhỏ tựu như vậy treo ở giữa không trung bên trong. Từ mơ chen đẩy 6 căn tráng kiện vô cùng trụ trời chống đo trình hiện tại bọn họ trước mắt. Thiên Châu Đảo, đây là Thiên Châu Đảo. Tiểu Vu nữ thì thảo nói Thiên Châu Đảo bị xưng là đại lục đệ nhất thần tích, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quả thực tựu là nhân gian tiên cảnh a. Không chỉ là nàng. Mỗi một danh phỉ lệ chiến đội thành viên đều là lần đầu tiên chứng kiến như thế kỳ dị cảnh tượng. Không khỏi cũng nghỉ chân quan khán. Trong lòng đều bị tràn ngập kích động cảm giác. Trước không nói có thể tại đây Thiên Châu trên đảo tìm được cái gì. Riêng là có thể chính mắt chứng kiến chỗ ngồi này vô cùng thần kỳ đảo nhỏ. Cũng đã đủ để làm bọn hắn trong lòng tràn ngập rung động cùng thỏa mãn cảm. Thiên Châu đảo diện tích không tính quá lớn. Ít nhất không có phía dưới Trung Thiên Thành như vậy khoa trương. Từ xa xa nhìn ra. Ước chừng cùng Trung Thiên bên trong thành thành lớn nhỏ không sai biệt lắm. Từ phía dưới chỉ có thể chứng kiến hắn hiện ra làm đen hạt sắc bản thể. Cho nên mặt trên đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Ai cũng không biết. Chu Duy Thanh thở sâu, nói nếu Thiên Châu đảo rơi xuống, phía dưới Trung Thiên Thành chẳng phải là muốn xong đời. Lâm Thiên Ngao lập tức hướng hắn so với cái chớ có lên tiếng thủ thí, đừng nói lung tung lời. Nhanh phải đi lên rồi. Ta cũng nhắc nhở mọi người một lần. Đợi cho Thiên Châu trên đảo. Chú ý các ngươi lời nói và việc làm. Trong này chính là Hảo Miêu Cung nơi, mặt trên cường giả như Lâm, hết thảy dẹp an làm trọng. Không có việc gì thời điểm, mọi người tận lực tụ tập cùng một chỗ không cần phân tán. Mọi người đều xoa tay, tỏ vẻ hiểu được, lại mải mở cước bộ lên. Tuy rằng độ ấm trở nên càng thấp, nhưng bởi vì đã không có mây mù quấy nhiễu, trước mắt rộng mở trong sáng, bọn họ lên tốc độ ngược lại gia tăng rồi. Phía trước khi bọn hắn xuyên qua mây mù thời điểm tự mơ hồ chứng kiến những khác ba cái chiến đội đã gần như đăng trên Thiên Châu đảo. Bọn họ cũng bắt đầu ra túc. Tại đảm bảo an toàn dưới tình huống, tận khả năng nhanh hướng Thiên Châu trên đảo tiến lên. Rút cục, lại qua nhỏ nửa canh giờ thời gian, bọn họ rút cuộc đi lên 5.000 nhiều hơn thước cao Thiên Châu đảo. Tái lại trải qua một lần Thiên Châu lệnh kiểm tra hơn nữa tiến hành rồi đăng ký sau. Lúc này mới đi trên Thiên Châu đảo. Nơ. Hơ. Y. E. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ, gơ, khác ba cái chiến đội đã sớm chờ ở trong này. Đối với Phỉ Lệ chiến đội thong thả, nhiều ít đều có chút không kiên nhẫn. Thượng quan Long Ngâm đảo một khi đã cũng đến đủ, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Ba ngày lúc sau tiến hành lần này Thiên Châu đại tái trận chung kết. Này ba ngày thời gian lý, các ngươi có thể tại trên đảo tư tử sống. Nhưng phải chú ý cấm kỵ, không cho phép tiến vào địa phương nếu cường xông vào, sẽ bị coi là xâm lấn người xử lý. Trên đảo tình huống, các ngươi có thể hướng gì nhân viên công tác tiến hành hỏi. Cũng sẽ có chuyên gia mang bọn ngươi đến nghỉ ngơi địa phương đi. Nói xong này lời nói, thượng quan Long Ngâm giống như là dung nhập hư không bình thường, thân hình lóe ra trong biến mất không thấy. Thượng quan Long Ngâm trong lời nói, Phỉ Lệ chiến đội mọi người tự nhiên cũng nghe rõ rồi chứ. Chẳng qua bọn họ lúc này cũng tại quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Đi lên này Thiên Châu đảo, không ngờ không có chút lạnh lùng cảm giác. Càng làm bọn hắn cảm thấy kỳ dị chính là, này Thiên Châu trên đảo trà trộn độ không ngờ so với bọn hắn lên lúc đi ở trụ trời trên cao rất nhiều. Chỉ so mặt đất hơi thấp mà thôi. Chung quanh lục thảo như nhân, các loại thực vật sinh trưởng thập phần xuông xuông. Phóng nhãn nhìn lại, tại trên đảo xa xa còn có một tòa tòa phập phồng dãy núi. Nếu không phải phía sau chính là trụ trời, bọn họ rất khó tưởng tượng này dĩ nhiên là tại 5.000 thước trời cao phía trên. Cùng Phỉ Lệ chiến đội khiếp sợ ở tò mò so sánh với những khác tam chi chiến đội đội viên môn sẽ hảo nhiều lắm. Bọn họ bên trong có không ít người cũng không là lần đầu tiên đi lên trong này. Bốn gã nhân viên công tác phân biệt đi vào tứ chi chiến đội trước mặt, mang theo bọn họ đi trước nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là lại cũng không phải đi một cái phương hướng, mà là hướng tới bất đồng địa phương hướng mà đi. Hiển nhiên tứ chi chiến đội ở địa phương cũng không cùng một chỗ. Dẫn sắt Phỉ Lệ chiến đội bạch y nhân nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, Chu Duy Thanh tiến đến hắn bên người hỏi, này vị đại ca, chúng ta đều là lần đầu tiên đi vào này Thiên Châu đảo. Ngài có thể hay không cho chúng ta đơn giản giới thiệu một lần trên đảo đích tình huống? Kia bạch y nhân mỉm cơ chen đẩy, đảo đương nhiên có thể. Trước chúc mừng các ngươi có thể tiến vào tứ cường. Từng ấy năm tới nay, các ngươi hay để nhất chi không phải mầm móng đội ngũ tiến vào Thiên Châu đại tái tứ cường nơ. H. I. E. U. I. Đáng tiếc, ta muốn tại trên đảo cương vị công tác, không có thể chứng kiến các ngươi trận đấu. Y, tại chúng ta Thiên Châu trên đảo tối nổi tiếng có tam cách địa phương, thì phải là Hảo Miêu Cung, Ngưng Hình Các cùng Thác Ấm Cung. Hảo Miêu Cung là không đúng ngoại mở ra, chính là trên đảo Thánh Địa. Nói như vậy, đi vào chúng ta Thiên Châu trên đảo khách nhân, chủ yếu thăm đều là Ngưng Hình Các cùng Thác Ấm Cung. Bởi vì tại chúng ta trong này Ngưng Hình Các, Thác Ấm Cung có thể nói là toàn bộ đại lục tối đỉnh tồn tại. Sau đó các vị sống địa phương tự khoảng cách này hai nơi không xa, cũng thuộc loại bản đảo trung tâm khu vực. Mà đối với các vị mở ra cũng chỉ có trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực ngoại hoang giải khu vực là các vị không thể đi trước, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn người. Nơ hơ y e u gơ hơ e. Xong này bạch y nhân đơn giản giới thiệu. Chu Duy Thanh trong lòng đối với này Thiên Châu đảo đã có một thứ đại khái ấn tượng, không hề nghi ngờ. Không ra phóng hoang dại khu vực nhất định có rất nhiều bí mật tồn tại. Thí dụ như kia thập tam long huyệt, hoặc là sinh trưởng các loại thiên tài địa bảo cùng với quý hiếm khoáng vật loại đó. Này Thiên Châu đảo chính là Hảo Miêu Cung, thậm chí ở Trung Thiên Đế Quốc tối trung tâm địa phương. Không có ai có thể ăn no chống đỡ ở trong này nháo sự. Vượt qua hướng đảo nội đi, không khí lại càng thoải mái, tươi mát, ướt át, tràn ngập thực vật nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hơn nữa kia thập phần tinh thuần dương quang chiếu khắp, giống như tiểu vu nữ theo như lời như vậy. Trong này quả thực giống như là nhân gian tiên cảnh bình thường, mà ở Phỉ Lệ chiến đội trong, tối say mê cũng là tiểu vu nữ. Bởi vì nàng thân mình thuộc tính trong, tự bao hàm sinh mệnh thuộc tính này một loại. Đối với trong này thuần túy tự nhiên hoàn cảnh, tự nhiên là có này sâu nhất khắc cảm xúc. Tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi thôi ước chừng một khắc chung thời gian, tự tiến vào tới rồi kia nhân viên công tác theo như lời trung tâm khu vực bên trong. Trong này giống như là một tòa nhỏ thành thị, chỉ có điều không có cửa thành mà thôi. Tại Thiên Châu trên đảo còn cần cái gì cửa thành nơ hơ y e u y. Rộng lớn đường phố hai bên không ngờ cũng có cửa hàng tồn tại. Mà cửa hàng kinh doanh người lại đều là cho bọn hắn dẫn đường vị này bạch y nhân hình dáng. Nhưng mấy cái này cửa hàng kinh doanh cư nhiên cũng cùng Thiên Châu sư không quan hệ. Hoặc là ăn cơm địa phương. Hoặc là buôn bán một chút trang phục địa phương. Kia dẫn đường bạch y nhân giới thiệu một lần, Phỉ Lệ chiến đội mọi người mới biết được, Thiên Châu trên đảo khách sạn sở bán đều là chân ca ngợi vị. Bán quần áo cũng đều có cực kỳ chân quý chất liệu gỗ cùng công nghệ. Cũng có chuyên môn sống khách sạn cung cấp cấp này có được Thiên Châu lệnh khách nhân. Nhưng mấy thứ này thu phí tự nhiên cũng là vô cùng sang quý. Theo kia bạch y nhân theo như lời, rẻ nhất khách sạn ở một đêm cũng muốn 1.000 kim tệ nhiều. Còn không chính là ăn cơm. Đương nhiên, lần này tham gia Thiên Châu đại tái sống khách sạn là miễn phí, nhưng là giới hạn ở đại tái trong lúc. Mà ở Thiên Châu trên đảo là không cho phép ăn ngủ đầu đường, nhất định muốn vào ở khách sạn. Bởi vậy, nếu có người muốn ở trong này trường kỳ sống, tu luyện, hảo lợi dụng Thiên Châu trên đảo Thác Ấm Cung, Ngưng Hình Các, nơ hơ y e u hơ u vinh quy quy. Vậy, tựu nhất định phải chuẩn bị con số thiên văn kim tệ mới được. Này cũng là Thiên Châu đảo dùng để hạn chế kiềm giữ Thiên Châu lệnh này khách nhân thủ đoạn. Đương nhiên, cũng là vơ vét của cải thủ đoạn. Rất nhanh, Phỉ Lệ chiến đội đội viên môn tự thấy được ngưng hình các cùng thác ấm cung nơi. Ở Thiên Châu đảo trung tâm khu vực hơi nghiêng, cách xa nhau không xa, mà ở trung tâm khu vực một khác sườn, đã có tảng lớn mây mù lượn lờ. Thấy không rõ trong đó tình huống. Hiển nhiên, bên kia chính là Hảo Miêu Cung. Không biết sử dụng cái gì phong ấm cấm chế, đưa tới sương mù che lấp. Cùng trung thiên bên trong thành thác ấm cung, ngưng hình các so sánh với, này Thiên Châu trên đảo quy mô ngược lại muốn ít hơn nhiều. Ước chừng cũng là cùng Chu Duy Thanh từng đi qua Phi Đà thành thác ấm cung lớn nhỏ xấp xỉ. Chẳng qua, dùng chân suy nghĩ cũng biết, ở trong này nhất định đều là tinh phẩm. Phỉ Lệ chiến đội vào ở chính là Thiên Châu trên đảo một nhà không có tên khách sạn. Khoảng cách ngưng hình các cùng thác ấm cung cũng không viễn. Khách sạn nổi phương tiện tuyệt đối chưa nói tới xa hoa. Nhiều nhất cũng là sạch sẽ mà thôi. Tự loại rượu này điếm, một ngày cũng muốn 1.000 kim tệ một người, còn không phải một cái phòng. Giá cả đắt tiền kẻ khác giận sôi. Kia bạch y nhân trước khi đi nói cho mọi người. Tham gia Thiên Châu đại tái trong lúc. Dừng chân tuy rằng là miễn phí. Nhưng ăn cơm hay là muốn tiêu tiền. Cho nên ăn cái gì đó thì phải là Phỉ Lệ chiến đội các vị chính mình chuyện tình. Phỉ Lệ đội viên môn thói quen tính tại Lâm Thiên Ngao trong phòng tề tửu. Từ buổi sáng xuất phát đến lúc này vào ở, đã nhanh giữa trưa. Lập tức bọn họ sẽ gặp phải cơm trưa vấn đề. Diệp Phao Phao nhìn không được nói may mắn chúng ta lần này thắng không ít tiền. Nói cách khác, chẳng phải là còn chưa bằng trận đấu trước muốn ai tiền. Vừa rồi đi ngang qua này khách sạn thời điểm ta nhìn thoáng qua kia giá cả không phải bình thường dọa người. Lấy Diệp Phao Phao Phỉ Lệ đế quốc tể tướng chi tử thân phận đều nói này thực vật cực kỳ sang quý. Có thể nghĩ giá cả quý tới trình độ nào. Túy Bảo vỗ vỗ bên người Chu Duy Thanh bả vai. Quái lạ cười một tiếng. Đạo không quan hệ. Chúng ta có người giàu có mời khách thôi. Chu Duy Thanh tức giận nhìn hắn một cái, đạo không mời. Chương 93 Thiên Châu đảo hạ. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tiểu tứ cười hắc hắc nói. Duy Thanh, ngươi không phải là như vậy chủ cột cửa sao? Tranh tài trong lúc tối đa cũng chính là ăn ngươi vài chục vạn kim tệ mà thôi. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói các ngươi nghĩ mỹ, muốn ăn ăn no còn không dễ dàng. Ta không gian giới chỉ trong đích thức ăn đầy đủ các ngươi ăn một tháng. Ta sớm tự chuẩn bị xong. Hắc hắc miệng vừa nói. Hắn thật nhanh từ mình không gian giới chỉ chung lấy ra một đống lương khô cùng nước trái cây ném ở trên bàn. Ách! Duy Thanh, ngươi quá xảo hoạt rồi. Chu Duy Thanh cười nói được rồi, đại gia ăn mau đi sao? Ăn xong rồi. Chúng ta đi ngưng hình cắt đi một chuyến. Đáp ứng chuyện của các ngươi trước xong xuôi rồi hãy nói. Tình các ngươi nói ta hẹp hòi. Vừa nghe muốn đi mua ngưng hình quyển trục. Mọi người nhất thời cũng tinh thần tỉnh táo. Cơ hồ chỉ dùng bình thời ăn cơm một nửa thời gian. Tự giải quyết bữa này bữa trưa. Sau đó khẩn cấp chạy ra khỏi tửu điếm. Chạy thẳng tới Thiên Châu đảo ngưng hình các. Đối với tất cả Thiên Châu sư mà nói. Thiên Châu đảo thượng ngưng hình các cùng thác ấm cung. Cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ địa phương. Ở chỗ này có chân chính cực phẩm. Từ bên ngoài nhìn vào, trước mắt ngưng hình các sẽ phải so sánh với Trung Thiên Thành nhỏ không ít. Mặc dù có 4 tầng cao, nhưng chiếm diện tích cũng chỉ có Trung Thiên Thành này tòa ngưng hình các 1/3 mà thôi. Cửa không có thủ vệ, phỉ lệ chiến đội mọi người thẳng đón đi vào. Này Thiên Châu đảo ngưng hình các trang sức phong cách cùng Trung Thiên Thành ngưng hình các đến không có gì khác nhau. Giống nhau cổ kính. Mọi người mới vừa đi vào ngưng hình các sau, lập tức có 2 gã thân mặc bạch y nhân viên làm việc thắng đi lên. 2 người này nhìn qua đều chẳng qua hơn 20 tuổi bộ dạng, nhưng làm cho người ta một loại tinh hoa nổi liếm cảm giác. Hiển nhiên cũng không phải là tên soàng xính. Xin hỏi các vị có cái gì cần? Bên trái bạch y nhân mỉm cười nói, thần thái hết sức cung kính. Lâm Thiên Ngao nói chúng ta muốn nhìn một chút ngưng hình quyển trục. Xin hỏi, có tông sư cấp ngưng hình sư chế luyện quyển trục sao? Nghe hắn như vậy vừa hỏi, 2 gã bạch y nhân trên mặt không khỏi cũng toát ra rồi nụ cười. Bên trái kia bạch y nhân nói các vị nhất định là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Châu ngưng hình các sao? Ta đơn giản giới thiệu cho các vị hạ xuống. Ở chúng ta nơi này, mỗi một tầng cũng chia làm 2 cái khu vực. Bên trái khu vực vì thành phẩm quyển trục buôn bán. Phía bên phải khu vực có các loại ngưng hình tài liệu bán ra. Mỗi một tầng cũng giống nhau. Trong đó, tầng thứ nhất chủ yếu bán ra chính là cấp đại sư ngưng hình quyển trục cùng tôn sư cấp ngưng hình quyển trục. Ở chúng ta nơi này, chắc là không biết bán ra cái loại này không có vây quanh lỗ quyển trục. Tầng thứ hai bán ra cũng là cấp đại sư ngưng hình quyển trục cùng tôn sư cấp ngưng hình quyển trục. Bất quá là 6 trang. Chỉ đầy đủ bán ra. Không chỉ, mà còn tự mình bán. Tầng thứ ba là thần sư cấp ngưng hình quyển trục, miệng mỗi một tầng bán ra ngưng hình tài liệu phẩm chất cũng đúng ứng với quyển trục cấp bậc. Nghe này bạch y nhân giới thiệu sơ lược, phỉ lệ chiến đội tất cả mọi người có loại giải ra cảm giác. Mặc dù bọn họ đối với Thiên Châu ngưng hình các đoán chừng đã rất cao, vẫn như cũ không có nghĩ tới đây thế nhưng cường hãn đến trình độ như vậy. Kém nhất quyển trục cũng là cấp đại sư, mang một vây quanh lỗ. Sau đó là tông sư cấp, thậm chí còn thành công bộ 6 trang quyển trục bán ra. Phải biết rằng, một bộ 6 trang là có thể tạo nên một gã cường đại Thiên Châu sư a. Cái này cũng chưa tính người ta hảo mưu cung tự cho là đúng, này muốn co nào thâm hậu nội tình mới có thể như vậy bán. Nhất làm người ta giật mình chính là, ở nơi này ngưng hình các 3 tầng thế nhưng trực tiếp thì thần sư cấp ngưng hình quyển trục bán ra. Này thì không thể không để cho người hít sâu một hơi rồi. Chu Duy Thanh không nhịn được hỏi kia tầng thứ tư đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta biết tầng thứ tư là bán thần sư cấp ngưng hình quyển trục 6 trang A. Bạch y nhân lắc đầu. Nói kia đến không có. Thần sư cấp ngưng hình quyển trục 6 trang cũng là bảo vật vô giá. Ở chúng ta ngưng hình các cũng chỉ có 7 thứ loại này truyền kỳ 6 trang bản thiết kế. Trong đó có thể bán ra có 4 loại. Nhưng bởi vì bọn họ cũng là vô giới chi bảo. Vì vậy, chỉ có thể dùng cùng đồng giá trị vật phẩm tới trao đổi. Lại không thể bán ra miệng chúng ta ngưng hình các tầng thứ tư là định chế ngưng hình quyển trục địa phương. Chỉ tiếp thụ tông sư cấp trở lên định chế. Nhưng giá tiền tựu tương đối cao rồi. là đồng cấp khác thành phẩm quyển trục gấp 3. Không nói trước giá trị như thế nào. Làm Phỉ Lệ Chiến Đội mọi người vừa nghe. Nơi này thế nhưng thật sự có truyền kỳ sáo trang bán ra. Mỗi người không khỏi đều có chút trợn tròn mắt. Bất luận là hay không có người có thể mua nổi, ít nhất người ta dám bán a. Tiểu Vu nữ đứng ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói khó trách Thiên Châu đảo bị xưng là trên đại lục giàu có nhất địa phương. Tiểu Tứ trong mắt một trận sáng lên. Nếu là có tiền mua một bộ truyền kỳ sáo trang quyển trục đồ dự bị, sau này ta cũng vậy siêu cấp cao thủ. Túy Bảo tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói được rồi đừng có nằm mộng. Ngươi này hoàn toàn là không thực tế ý nghĩ. Ngươi làm truyền kỳ sáo trang quyển trục là rau cải trắng sao? Vật kia không phải chúng ta có mua có thể. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút tông sư cấp quyển trục. Có thể lựa chọn một không tệ tông sư cấp quyển trục lần này đã là chỉ giá trở về giá vé rồi. Những người khác vốn là trong lòng bao nhiêu cũng còn có mấy phần ước mơ. Nghe Túy Bảo những lời này cũng rối rít bị kéo về thực tế. Một bộ truyền kỳ sáo trang quyển trục giá trị. Đối với nước nhỏ mà nói, khuyên quốc lực đều chưa hẳn mua được rất tốt. Như thế nào bọn họ những thứ này không có bối cảnh Thiên Châu sư có thể mua được? Mọi người bay thẳng đến một tầng bên trái đi tới, đi chọn lựa tôn sư cấp quyển trục rồi. Chủ Duy Thanh kéo Lâm Thiên Ngao. Hướng Túy Bảo chờ có người nói các ngươi đi trước chọn lựa sao? Ta cuối cùng cùng nhau tính tiền. Đội trưởng, chúng ta như thế này đi bốn tầng xem một chút. Tình huống của ngươi cùng đại gia bất đồng. Muốn con khỉ tục hoàn thành tổ hợp lá chắn, sẽ phải độ thân làm theo yêu cầu ngưng hình quyển trục rồi. Lâm Thiên Ngao sửng sốt một chút, cau mày nói nhưng là kia giới được. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói ngươi hẳn là khoảng cách sáu châu cũng không xa sao. Trong khoảng thời gian ngắn, ta nhưng không thành được tông sư cấp ngưng hình sư. Đi theo ta đi. Vừa nói, hắn kéo Lâm Thiên Ngao đắc. Lâm Thiên Ngao chính là tinh khiết phòng ngự Thiên Châu sư. Lại là Chu Duy Thanh người theo đuổi. Đối với mình người, Chu Duy Thanh luôn luôn hào phóng vô cùng. Tăng thêm Lâm Thiên Ngao thực lực tựu tương đương với gia tăng hắn thực lực của mình. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Thiên Ngao tổ hợp ngưng hình lá chắn gián đoạn. Không có ở nói thêm cái gì. Lâm Thiên Ngao đi theo Chu Duy Thanh phía sau. Trong mắt không tự chủ toát ra rồi một nụ cười. Ban đầu mới vừa bại bởi Chu Duy Thanh làm người theo đuổi thời điểm, hắn trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. Nhưng theo cùng Chu Duy Thanh chung đụng thời gian càng ngày càng lâu, cảm giác như vậy cũng dần dần làm giảm bớt. Không chỉ là bởi vì Chu Duy Thanh cho thấy không gì sánh kịp đích thiên phú, hơn bởi vì Chu Duy Thanh đối với hắn cái kia phân tôn trọng.